Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 727, kỳ quái tri thức gia tăng. Đây là một loại cái dạng gì tâm tình? Chuyện không có khả năng thật sự rõ ràng địa phát sinh ở trước mắt. Đối với Hạ Chí Bằng mà nói, giống như là một loại vài thập niên trước một mực vẫn chưa xong mộng tưởng. Lúc này tại Dương Ngự trong tay tách ra đồng dạng, như vậy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nếu như là trong nhà, Hạ Chí Bằng nhất định chạy được trong khu cư xá. Đối với hàng xóm từng cái một lần lượt thông báo, thành công, đây là thật, dù cho vừa mới là mới vào huấn luyện ra môn hạng người mới, cũng sẽ hùng tâm tráng trí mà nghĩ muốn để mình vừa mới đạt được lúc ban đầu hình thái Pokemon đi học tập những cái này uy lực to lớn chiêu thức. Đối với năm đó Hạ Chí Bằng mà nói, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bằng phần trăm hỏa trung văn www.bsw.cc thế nhưng là đâu này? Giáo sư Dratini Thunderbolt như vậy chiêu thức, giống như là tự cấp trẻ em ở nhà trẻ giáo cao số để đồng dạng. Tiểu Bằng hữu trong đầu khẳng định tất cả đều là dấu chấm hỏi. Dratini, vậy khẳng định cũng là vẻ mặt mộng bước. Không có bất kỳ chiêu thức cơ sở, cũng không có thực lực trèo trống, liền nghĩ trực tiếp nắm giữ độ khó cao cao uy lực chiêu thức. Cũng cái gì Pokemon cũng có thể như Togepi như vậy, tùy tiện tiện dung một cái ngón tay, liền có thể dao động suốt cái kinh thiên động địa chiêu thức. Này giống như là một cái tâm nguyện kết, đã từng chính mình niên khinh thời đại không có làm được sự tình. Sinh thời, có thể thấy được kia hắn khi còn trẻ huấn luyện ra thông qua chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng. Để cho Dratini không chỉ nắm giữ Flamethrower, đồng thời còn nắm giữ I-Beam cùng Thunderbolt. Đây là, làm như thế nào đến? Vấn đề này, đối với Hạ Vũ Nguyệt mà nói, trong nội tâm càng có cảm xúc, bởi vì Dratini là nàng con thứ nhất Pokemon A. Bồi dưỡng Dratini độ khó, Hạ Vũ Nguyệt trong nội tâm lại càng là minh bạch rõ ràng. Thậm chí hiện tại tiến hóa đến Dragon E, cũng chỉ nắm giữ Flamethrower một chiêu này. Thunderbolt cùng I-Beam cũng còn chui vào cửa đó. Không có đối với so với, liền không có thương hại. Meo, Dratini há hốc mồm, đánh một cái nấc nhi, chậc chậc chậc chậc miệng. Ba cái chiêu thức luân phiên sử dụng, cảm giác trong miệng vẫn có chút tê tê, còn không có đặc biệt thích ứng. Bất quá, ủng ụp ủng ụp ủng ụp, Dratini muốn ăn đồ ăn vặt meo. Nhưng khi nó phát hiện bên người Dragonite cư nhiên giật mình địa vẫn không nhúc nhích thời điểm, Dratini méo mó đầu, phát sinh chuyện gì meo? Dratini đương nhiên không biết, nó hiện tại sở làm hết thảy. Đối với Dragonite, Dragonair, cùng với Hạ Chí Bằng, Hạ Vũ Nguyệt hai cha con nàng rung động có bao nhiêu đại. Những cái này cũng không phải nó để ý sự tình. Nó để ý, nơi đó có đồ ăn vặt, nơi đó có ăn ngon ý tứ. Nhưng mà Dratini nhìn xem trống rỗng sân bãi, liền thụ quả quyết thụ đều không có. Meo, Dratini quay thân đến Dương Ngự bên này qua. Ngẩng đầu, dùng đáng thương nhất bộ dáng hô lên tối kiên cường tiếng kêu. Ăn xin, sống liền giao cho Miss Matthews. Miss Matthews ném năng lượng khối lập phương. Dratini, siêu siêu siêu, bị kích động địa liền lẻn qua đi đón. Thậm chí còn rất vui vẻ. Hình tượng này nhìn Hạ Chí Bằng cùng Hạ Vũ Nguyệt hai người một hồi không lời. Đây là Dratini. Là long hệ Pokemon Dratini à? Không phải là Puchiena. Đây là, làm như thế nào đến? Hạ Vũ Nguyệt, ánh mắt như cũ thất thần, còn không có chỉ hoãn qua. Đây đối với nàng có một loại nói không ra to lớn đả kích, giống như là cự thạch đặt ở nàng trong lòng đồng dạng. Giảng đạo lý, nàng Dragon E cũng còn không có học được I-Beam cùng Thunderbolt. Dương Ngự Dratini không chỉ học được, thậm chí đang thi triển trong quá trình vẫn thành thạo, căn bản cũng không như là vừa vặn học được bộ dáng. Chẳng lẽ Dratini mới là Dragon E tiến hóa hình? Hạ Vũ Nguyệt nuôi nuôi, đem mình Dratini nuôi dưỡng thoái hóa. Này Dương Ngự, chính là một cái biến thái. Cũng không phải là sao? Dương Ngự tại cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu thành danh đánh một trận. Lúc ấy Yến Kinh Pokemon Đại học Hồ Tĩnh Raichu, dùng Thunderbolt, cần đánh lôi, đều bổ vào Dương Ngự Gyarados trên người. Kết quả cái giám điểm dùng cũng không có. Nguyên lai lúc đó đã có được xúc điện đặc tính. Đặc biệt sau để cho Hạ Vũ Nguyệt ấn tượng sâu nhất, chính là lúc ấy Gyarados bị sét đánh thời điểm kêu đi ra gào to. Nguyên lai đây không phải là thống khổ thanh âm, trên thực tế là thoải mái đến cất cánh thanh âm. Hạ Vũ Nguyệt cảm giác chính mình kỳ quái dấu chấm hỏi biến nhiều. Bởi vậy người Dratini nội tình sẽ là tương đối đáng sợ. Có thể tại Dratini thời kỳ liền nắm giữ này tam đại chiêu thức. Nếu là tiếp sau tiến hóa, mỗi một lần tiến hóa cũng sẽ so với cái khác Pokemon đề thăng càng thêm to lớn. Cơ sở chính là đã như vậy vững chắc, ta cũng thật sự không có cách nào khác nghĩ đến. Có thể sinh thời thấy được như vậy một màn. Hạ Chí Bằng trong lời nói hết sức ca ngợi. Dương Ngự là Hoa Quốc tuổi trẻ huấn luyện ra, hiện tại lễ mừng năm mới chỉ có 21 tuổi, tương lai đều có thể a. Này, Dương Ngự, còn là mạo muội địa hỏi một câu, ngươi làm thế nào bồi dưỡng xuất ra như vậy Dratini? Hạ Vũ Nguyệt trong nội tâm thậm chí có bái sư xúc động. Này trực tiếp đổi mới Hạ Vũ Nguyệt thế giới quan. Bởi vì đây là liền phụ thân nàng, Hoa Quốc Long xứ người Hạ Chí Bằng đều làm không được sự tình. Tại tất cả thế giới Pokemon tại lúc ban đầu hình thái vô pháp nắm giữ cao uy lực chiêu thức. Đây là cơ bản nhất đạo lý, đây là một cái cơ bản pháp tắc. Hoa Quốc 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục bên trong, lão sư đều là như vậy giáo. Thậm chí có không tin tà đệ tử đi thử qua, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Nhưng bây giờ, cơ bản nhất pháp tắc, lúc này, tại Dương Ngự trong tay đánh vỡ, Dương Ngự thần kỳ bồi dưỡng, để cho không có khả năng biến thành hiện thực. Đây là Dratini thiên phú a. Kỳ thật hệ phai đạo quán chủ trương tật liệt quán chủ cũng biết. Ta Flamethrower là tại hắn đạo quán chỗ đó học được. Dương Ngự gãi gãi đầu đạo, trừ hỏa hệ đạo quán liền có thể học tập sao? Thế nhưng là, ta cũng đi quá tải hệ đạo quán. Cũng tìm Trương Bá Bá đã dạy Dratini học Flamethrower. Thế nhưng là vẫn chưa được a. Hạ Vũ Ngôn hồi đáp, ngươi đã ăn chỗ đó nồi lẩu sao? Gì? Ta ý tứ là... Ngươi để cho ngươi Dratini đã ăn Trương quán chủ hệ phai đạo quán trong nồi lẩu sao? Dương Ngự khua khua, Hạ Vũ Nguyệt, này làm sao lại cùng ăn lẩu nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ lại ăn lẩu liền có thể học tập Flamethrower hay sao? Này đặc biệt sao không phải là trêu chọc ta đi? Hạ Vũ Nguyệt cho rằng Dương Ngự là đang nói đùa đâu. Thế nhưng bên người nàng đột nhiên vang lên thanh âm, để cho nàng đã giật mình đồng thời vô cùng giật mình. Hạ Chí Bằng thanh âm như lôi nói, hẳn là ăn lẩu ăn xuất ra Flamethrower. Cha, điều này sao có thể đâu? Ăn lẩu nếu có thể ăn xuất Flamethrower, như vậy chiêu thức cũng quá hiếu học. Kia chế tác học tập cơ liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa Flamethrower học tập cơ vẫn như vậy đắt đỏ. Hạ Vũ Nguyệt lần này toán là lần đầu tiên biểu đạt nội tâm của mình phản bác. Bởi vì, ăn lẩu liền có thể nắm giữ Flamethrower. Này quá vô nghĩa, dù cho Dương Ngự nói đây là một cái bí mật. Không tốt rằng, Hạ Vũ Nguyệt cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì bản thân bồi dưỡng xuất như vậy bất khả tư nghị Dratini. Vậy khẳng định cũng có Dương Ngự chính mình bồi dưỡng bí mật. không muốn để cho người khác biết. Này rất bình thường a. Phóng tầm mắt cả nước, thậm chí toàn bộ thế giới, cũng chỉ có Dương Ngự một người bồi dưỡng xuất ra có thể nắm giữ Flamethrower. I-beam mùng Thunderbolt Dratini, so với trong nước tối đỉnh cấp bồi dưỡng ra đoàn đội đều còn trâu hơn bước. Bởi vì Dương Ngự trừ này một cái Dratini bên ngoài, còn có xúc điện Gyarados, cùng với Hoa Quốc đệ nhị Milotic, Long Sứ người hạ trí bằng nói câu nói kia. Không có bất kỳ khoa trương, Dương Ngự hiện tại, xác thực chính là tối cường bồi dưỡng ra. Bởi vì Dương Ngự bồi dưỡng xuất ra Pokemon, bất kỳ người nào khác đều không thể nào làm được. Thậm chí, đều cần phải đi nhìn lên. Chính là bởi vì những cái này nguyên nhân, Hạ Vũ Nguyệt cảm thấy Dương Ngự là đang nói đùa. Hơn nữa ba nàng như thế nào có cảm giác muốn đem Dương Ngự vui đùa thật đúng cảm giác. Tỷ tỷ, ca của ta thật không có đùa cợt á. Lúc ấy ta cũng ở trận. Một chỗ ăn lẩu, ca của ta Dratini, chính là ăn một miếng kia tính chất đặc biệt ngọn nguồn liệu nồi lẩu. Cay địa phun ra lửa. Về sau, Dratini ăn, sử dụng. Dương Tiểu Ngọc nội tâm vô cùng lý giải Hạ Vũ Nguyệt ý nghĩ. Không phải là tận mắt nhìn thấy. Thực, ai cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá đây cũng là Dương Tiểu Ngọc nội tâm vô cùng bội phục ca ca địa phương. Người khác làm không được sự tình, Dương Ngự ta không chỉ làm được, hơn nữa, còn có thể làm tốt hơn. Ừ, đúng là như vậy, Dratini ăn, sử dụng, ta thật không có đùa cợt, hơn nữa cũng không cần phải khai mở như vậy vui đùa đi. Dương Ngự dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí trả lời, ăn sử dụng. Hạ Vũ Nguyệt thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng cảm giác chính mình vừa mới không có đổi mới bao lâu thế giới quan. Tại thời khắc này, lại trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Đây là tiếng người, này đặc biệt sao là tiếng người? Coi như là ăn, dù cho ở trong đó nói một chút trải qua bao nhiêu khó khăn, tiêu phí bao nhiêu Pokemon tài nguyên, điều phối 7749 lần đồ ăn bí phương. Ở trong đó vẫn gặp được 9981 đạo khó khăn. Cuối cùng tốn sức của 9 châu 2 hổ mới phối trí xuất có thể cho Dratini nắm giữ Flamethrower chính xác bí phương. Này đặc biệt sao liền ăn lẩu? Ăn sử dụng Flamethrower. Có thể hay không nghiêm túc một chút? Đây chính là bồi dưỡng Pokemon. Ngay tại Hạ Vũ Nguyệt tại hoài nghi nhân sinh đồng thời, bên cạnh Hạ Chí Bằng sang sảng cười, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách người lúc trước muốn hô thỉnh Dratini ăn lẩu. Nguyên lai đây là khích lệ Dratini dùng càng lớn uy lực Flamethrower. Thỉnh Dratini ăn kem ly, có thể kích phát I-beam uy lực hiệu quả. Thỉnh Dratini ăn kẹo, có thể, Hạ Chí Bằng thanh âm đột nhiên ở chỗ này kẹt, này phía trước ăn lẩu. Cùng Flamethrower phối hợp là có thể lý giải. Ăn kem ly cùng I-beam phối hợp cũng có thể lý giải. Thế nhưng cuối cùng cái này, Thunderbolt đâu này? Cái gì đường? Kẹo? Cái gì đường? Kẹo như vậy châu bò. Cư nhiên có thể cho Dratini ăn hội Thunderbolt. Dương Ngự lão đệ, cái gì đường? Kẹo lợi hại như vậy. Ẩn chứa hệ electric lực lượng thích hợp để cho Pokemon dùng ăn kẹo. Trước mắt tại Pokemon trong liên minh, dường như không có bán a. Hoặc là nói, Pokemon liên minh còn không có nghiên chế ra a. Hạ Chí Bằng trong nháy mắt bắt lấy chân chính mấu chốt. Dương Ngự, chẳng lẽ nắm giữ trong tay như vậy chế tác hệ electric kẹo bồi dưỡng kỹ thuật? Nếu thật là như vậy, có thể làm cho không hệ electric Pokemon cảm thụ hệ electric thuộc tính lực lượng đồng thời không? Hội bị thương tổn, này tại Pokemon bồi dưỡng giới ý vị như thế nào? Tuyệt đối sẽ dẫn phát bồi dưỡng giới động đất. Lần này tới ta mang đến lễ vật, chính là Dratini ăn điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, chính là Slowpoke, Dương Ngự ra hiệu Slowpoke một chút. Nha Lù, Slowpoke trong tay nhiều một cái hộp, đương cái hộp mở ra trong nháy mắt, phảng phất có một loại bất khả tư nghị ma lực, hấp dẫn ở Hạ Chí Bằng cùng Hạ Vũ Nguyệt ánh mắt. Đây rốt cuộc là cái dạng gì kẹo a? Một loại giống như thai nghén lấy tân sinh thế giới cảnh tượng. Mỗi một khỏa bán trong suốt điện từ khiêu khiêu đường, kẹo, lẳng lặng nhìn lại, giống như là một cái độc lập thế giới. Tiểu Nguyệt, cái hộp kia ngươi để chỗ nào? Trong nhà chữ tàng thất, hai cha con nàng vô cùng ăn ý địa liếc mắt nhìn. Đây chính là Dương Ngự đưa lên đại lễ. Còn ở nơi này thất thần làm gì? Nhanh chóng về nhà a. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.